Chiến thần bất bại, chương 4447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày lại. Luồng khí tức này rất quen thuộc. Rõ ràng là khí tức rồng thật. Ở nơi này, sao có thể có khí tức của rồng thật chứ? Ngay cả Chaos cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Gã nhíu mày nhìn vào lỗ hổng với vẻ trầm trọng nói. Ở đây sao có thể có khí tức của rồng? Minh giới sợ nhất là khí tức rồng mới phải chứ. Khí tức rồng phát ra từ lỗ hổng quá mãnh liệt. Ngay cả gã và đám người Điền Văn cũng phải lùi lại 3 bước. Đủ để khẳng định sự đáng sợ của khí tức rồng. Vào đi, Tiêu Chính Văn lãnh đạm ra lệnh. Không biết bên trong có gì. Đã bảo chúng tôi đi nạp mạng sao? Điền Văn đã không kiềm được ngọn lửa giận trong lòng. Hét lên với Tiêu Chính Văn với vẻ mặt oán giận. Anh không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Chính Văn hoàn toàn bỏ qua tiếng gầm giận dữ của Điền Văn. Chỉ vào khe hở tối tăm kia. Đi, Chaos giống lên một tiếng. Rồi lao vào trong. Đám người Điền Văn cũng chỉ có thể theo sát Chaos ở phía sau. Cùng nhau chui vào khe hở. Không biết đã trôi qua bao lâu. Một mùi hôi thối vô cùng khó chịu đột nhiên tràn ngập trong không khí. Không ổn. Chaos bịt mũi lại, cố nhịn mùi khó chịu này. Trong mắt lại càng thêm nghi hoặc. Mãi đến khi đi qua khe hở, đến bên kia của tấm bia sinh tử, tất cả mọi người đều ngơ ngác bởi cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy Minh Hà sâu không đáy nằm trôi nổi vô số xác chết của những cường giả. Trong số đó không chỉ có đế cảnh, thậm chí còn có xác của những cường giả thiên cảnh. Vô số xác chết trôi dạt ở Minh Hà. Những đôi mắt giãn ra của họ như cùng lúc nhìn về đám người Tiêu Chính Văn. Cảm giác bị vô số cường giả nhìn chằm chằm này khiến trán của tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Mãi một lúc sau, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này mới dần dần biến mất. Sao lại như vậy? Bọn họ không phải là người của Minh giới sao? Sao lại chết ở Minh Hà? Vào lúc này... Ngay cả những người đã quen với sự sống và cái chết như Điền Văn và Khổng Tề Thiên cũng bùi ngùi cảm thán. Những cường giả đế quân đi vào Minh Hà cùng họ càng cảm thấy da đầu tê dại. Cảnh tượng có thể miêu tả là kinh khủng. Nhìn xung quanh, khắp cả Minh Hà đầy xác chết trôi nổi. Minh Hà lẽ ra là thiên đường của người chết lại trở thành một địa ngục tu la. Lúc này, nước ở Minh Hà đen kịt đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm bởi máu tươi. Còn những tòa tháp thánh của Minh giới như mặt trời ở phía xa lại vẫn được bảo quản tốt. Cách chương.